Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Tâm linh phong bảo. Cái này một tia sáng bên trên một cái chớp mắt còn tại địa phương rất xa rất xa. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, liền như là vượt qua hư không trực tiếp xuất hiện tại hai đại thần quân chỗ đứng lập tinh cầu bên trên không. Theo cái kia ánh sáng tới gần, hai đại thần quân liền thấy được kia là một chiếc vô cực tinh cung đặc hữu tinh không toa. Tiếp lấy, từ tinh không toa bên trong nhảy ra một thân ảnh. Kia là một người trẻ tuổi tuấn lãng vô cùng, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày, mang theo một vòng bễ nghễ thiên địa khí ngạo nghễ. Chính là Tần Thiên. Tần Thiên nhảy ra tinh không toa về sau, ánh mắt lập tức liền khóa chặt đứng tại cách đó không xa hai thân ảnh. Cùng lúc đó, Tần Thiên có thể cảm giác được, hắn trong mi tâm thế giới chi thụ, giờ phút này ngay tại điên cuồng chập chờn. Một cỗ hoan hỉ vô cùng cảm xúc từ trong đó nhộn nhạo ra, thậm chí ảnh hưởng đến Tần Thiên tâm tình. Hắn lập tức liền biết, hai cái này chính là hắn muốn tìm thần tộc. Tần Thiên con mắt lập tức híp lại, hắn cảm thụ một chút, nhất thời liền cảm ứng được đối phương hai người vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lại ẩn ẩn có thể ấn tượng đến thiên địa pháp tắc. Cái này mang ý nghĩa, trước mắt hai cái này thần tộc đều là tạo vật cảnh cấp bậc cường giả. Bất quá, Tần Thiên lại là có chút nhẹ nhàng thở ra, trong mắt cũng không có bao nhiêu e ngại chi ý, ngược lại là dâng lên một vòng kinh hỉ cùng vẻ chờ mong. Trên thực tế, nếu là đối phương hai người đều là giới vương cảnh cấp bậc trở lên cường giả, dù là hắn có được thế giới chi thụ, chỉ sợ đều muốn lập tức đào tẩu. Nhưng đối phương chỉ là tạo vật cảnh, mà hắn là hóa thần cảnh, mặc dù chênh lệch hai cái cấp bậc. Nhưng bây giờ thế giới chi thủ trưởng thành rất nhiều, hắn có rất lớn tự tin bằng vào thế giới chi thủ, có thể đem hai cái này thần tộc giải quyết hết. Mà lại ngay cả thế giới chi thủ cũng là truyền đến một loại tuyệt đối tự tin, phảng phất chỉ cần để nó xuất thủ, liền thật có thể giải quyết hết hai cái này thần tộc cường giả đồng dạng. Tần Thiên đang quan sát hai cái này thần tộc cường giả. Cái kia hai đại thần quân cũng là đang quan sát Tần Thiên. Tần Thiên liếc mắt xem thấu cảnh giới của bọn hắn tu vi, đối phương tự nhiên cũng là liếc mắt một cái thấy ngay Tần Thiên chỉ là một cái hóa thần cảnh nhân loại tu sĩ mà thôi. Nếu là ngày bình thường, bọn hắn gặp được dạng này nhân loại tu sĩ tuyệt đối không nói hai lời liền sẽ đem nó diệt đi. Nhưng hai người bọn họ lại là không có xuất thủ, ngược lại là liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cùng vẻ kiêng dè. Vừa rồi cái kia trảm linh cảnh đại năng nhân loại tu sĩ mới nói xong, giải quyết bọn hắn người sắp đến, hẳn là, chính là trước mắt cái này tu vi vẹn vẹn chỉ là hóa thần cảnh nhân loại tu sĩ. Bọn hắn không dám có chút lòng khinh thường. Đối phương, mặc dù chỉ là hóa thần cảnh, nhưng bọn hắn cũng không dám cam đoan, đây có phải hay không là đối phương tận lực thả ra giả khí tức. Mà trên thực tế tu vi của đối phương là chân chính lão quái cấp bậc. Hoặc là nói trong tay đối phương có thể đối phó bí mật của bọn hắn vũ khí. Có những này kiêng kỵ, bọn hắn cũng không dám dẫn đầu hướng phía Tần Thiên xuất thủ. Đối với bọn hắn suy nghĩ trong lòng, Tần Thiên tự nhiên là không biết. Trên thực tế ngay cả nơi này vừa rồi bạo phát một trận nho nhỏ chiến đấu, Tần Thiên cũng là không có cảm ứng được. Dù sao trảm linh đại năng xuất thủ về sau muốn xóa đi một chút chiến đấu khí tức thật sự là rất dễ dàng cực kỳ. Chỉ gặp cái kia huyễn linh thần quân nhìn xem Tần Thiên một hồi lâu mới trầm giọng nói ra. Người trẻ tuổi, nơi này là địa bàn của chúng ta, ngươi nhanh chóng thối lui, liền bình an vô sự, bằng không mà nói, ta cũng không ngại đưa ngươi lập tức đánh giết tại chỗ. Ồ, đi ta đánh giết tại chỗ. Nghe nói như thế, Tần Thiên lại là mỉm cười, nói ra. Lần trước có ba cái danh xưng là thần tộc gia hỏa cũng đã nói với ta như thế, kết quả bọn hắn đều bị ta luyện hóa thành nguyên khí, hôm nay mặc kệ các ngươi thế nào cũng khó khăn trốn bị ta luyện hóa hạ tràng, cho nên các ngươi hay là cân nhắc chính các ngươi một chút đi. Nghe nói như thế, hai đại thần quân con ngươi lập tức bỗng nhiên co vào. Tần Thiên lời nói này lập tức ứng chứng trước đó cái kia trảm linh cảnh nhân loại tu sĩ đại năng lời nói. Cái mới nhìn qua này tu vi cảnh giới vẹn vẹn hóa thần cảnh ra hỏa, vậy mà thật có thể xử lý thần tộc. Lần trước còn làm rơi mất ba cái. Dù sao, đối phương biết bọn hắn là thần tộc thân phận, hơn nữa nhìn đi lên như thế tự tin, nếu như không có có thể tuyệt đối áp chế bọn hắn bảo bối cùng thực lực, như thế nào lại như thế cuồng vọng tự tin. Ta không tin, ngươi một cái hạ đẳng nhân loại tu sĩ có tư cách gì giết được ta nhóm thần tộc. Cái kia huyễn linh thần quân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên tức giận quát. Đối với cái này, Tần Thiên đều chẳng muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ gặp hai tay của hắn không ngừng mà bóp ra từng cái pháp quyết, nhàn nhạt kim mang phun trào, sau đó hai tay bỗng nhiên đi lên khẽ đảo. Ông! Một đạo vô hình thủ ấm bỗng nhiên bắn về phía hư không, cái này một mảnh hư không lập tức khẽ chấn động một chút, sau đó lại bình tĩnh lại. Tần Thiên làm như thế nguyên nhân rất đơn giản. Hắn trực tiếp thi triển pháp lực, đem cái này một mảnh hư không là phong tỏa, ngăn cách hai cái này thần tộc triệu hoán cao thủ khác đến đây. Cứ như vậy hai cái thần quân cấp bậc thần tộc, hắn dựa vào thế giới chi thủ còn có thể đối phó, nhưng nếu là lại có càng thêm lợi hại thần tộc cường giả đến đây, hắn liền không có biện pháp đối phó. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, cái kia hai cái thần quân sắc mặt hơi đổi một chút. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đã nghĩ đến Tần Thiên làm như thế nguyên nhân, lập tức trong lòng bọn họ đối với Tần Thiên vừa rồi nói cái kia lời nói càng thêm tin tưởng mấy phần. Bất quá, còn không có đợi bọn hắn đồng thủ, Tần Thiên liền xuất thủ trước, hắn trực tiếp hai cánh tay giơ lên, hai đạo cầm long thủ đánh ra. Rống! Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hai đạo giống như thực chất, rõ ràng rành mạch to lớn bàn tay màu vàng ấm, mang theo kinh người uy áp, hướng phía hai đại thần quân ép xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, chỉ là công kích như vậy, liền muốn đem chúng ta giết chết. Phàm nhân tu sĩ, ngươi quá phách lối, đã như vậy, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng, ta thần tộc uy nghiêm, không dung khiêu khích, chờ ta đưa ngươi bắt giữ. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì gọi là vĩnh viễn sống không bằng chết. Cái kia huyễn linh thần quân tức giận tiếng gầm gừ, chợt, hai đại thần quân đồng thời bước ra một bước, không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền đánh ra. Bọn hắn một quyền trực tiếp băng liệt hư không, trong nháy mắt đem cầm long thủ đánh nát. Lại nói tiếp, hai người bọn họ bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, hai tay liền níu trong lòng bàn tay, thế mà đều xuất hiện hai con mắt. Cái này hai con mắt bắn ra kỳ lạ tia sáng, hướng phía Tần Thiên cắt chém mà đi. Kỳ phong dù trình độ, không gian vậy mà như là đậu hũ bị cắt mở, mà lại, những cái kia kỳ lạ tia sáng còn phát ra vù vù chấn động thanh âm, như cùng ở tại cùng thiên địa linh khí tiến hành tổng hưởng đồng dạng. Ta nhớ ra rồi, đây là thần tộc tâm linh phong bảo, chỉ có thần tộc nhân viên tu vi cảnh giới đạt đến thần quân, cũng chính là nhân loại tạo vật cảnh cấp bậc. Liền có thể thi triển đi ra uy lực cực lớn. Nhìn thấy những này tia sáng, Tần Thiên trong trí nhớ một chút tin tức lập tức hiện lên ra. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 771. Kết quả. Hắn biết đây là thần tộc một loại cường hoành thần thông, không dám mảy may khinh thường. Loại công kích này đối những nhân loại khác tu sĩ tới nói có lẽ là khó giải quyết chi vật, bất quá, tại thế giới chi thủ phía dưới, đây hết thảy đều là cặn bã. Tần Thiên trong lòng cười lạnh, sau đó hắn tâm thần khẽ động quát nhẹ lên tiếng. Thế giới chi thủ cho ta trấn áp. Ông! Nương theo lấy Tần Thiên một tiếng quát khẽ này rơi xuống, có thể nhìn thấy. Hai đại thần quân đỉnh đầu chỗ bỗng nhiên có hơn 10 đạo sợi rễ trống giống xuất hiện. Cái này hơn 10 đạo sợi rễ trực tiếp có sáng chói thanh quang bộc phát ra chiếu xạ xuống dưới. Tại thế giới chi thủ sợi rễ bộc phát thanh quang chiếu xạ phía dưới, cái kia hai cái thần quân lập tức cảm thấy tai họa ngập đầu. Bọn hắn điên cuồng địa gào thét. Diện mục dữ tợn, từng cái vậy mà đều hiện ra hình tròn, lại là toàn thân mặc cốt chất áo giáp, trên đầu mọc ra xúc giác, nhìn vô cùng kinh khủng tộc loại. Những này cốt chất áo giáp là da của bọn hắn, những này thần tộc, nhìn từng cái tựa như là con cua, xương cốt sinh trưởng ở bên ngoài. Mà lại, tại thế giới chi thủ thanh quang phía dưới, hai cái này thần tộc như là gặp thiên địch, trời sinh khắc chế bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà đều không thể động đậy. Nếu là chính Tần Thiên đi thu thập hai cái này thần quân, trừ phi vận dụng thời không chi đỉnh, nếu không căn bản không chống lại được hai cái tạo vật cảnh cấp bậc thần quân. Ha ha ha! Chính Tần Thiên cũng không nghĩ tới thế mà lại dễ dàng như vậy. Hắn cảm giác được thế giới chi thụ sợi rễ không ngừng mà đang run rẩy, truyền lại tới một loại cực hạn cảm xúc. Thế là Tần Thiên liền rõ ràng thế giới chi thụ lực lượng vừa vặn có thể hoàn mỹ đem bọn hắn khắc chế, bất quá, nếu là bọn họ lại cao hơn một cái cấp bậc đạt đến thần vương, hiện tại thế giới chi thủ cũng không chấn áp được bọn hắn. Việc này không nên chậm trễ. Tần Thiên thân thể bay vút qua tới gần hai đại thần quân. Đồng thời, trong tay hắn thanh quang ngưng tụ, vận dụng thế giới chi thủ lực lượng trực tiếp hai tay duỗi ra, hung hăng đập vào hai đại thần quân trên thân. Ô ô ô! Trong chốc lát, cái này hai đại thần quân trong hai mắt có vô tận kinh khủng chi sắc hiện ra tới. Trong thân thể của bọn hắn mặt, giờ phút này toàn bộ đều là thế giới chi thủ sợi rễ. Đem bọn hắn thần chi lực không ngừng mà rút ra, thần chi lực liền xem như chân chính tiên cảnh cường giả đều không luyện hóa được. Nhưng thế giới chi thủ hấp thu bọn hắn thần chi lực, liền như là nhân loại uống nước đồng dạng đơn giản như vậy. À! Không có khả năng, đây không có khả năng a, đây là thế giới chi thủ. Đây là thế giới chi thủ. Thế giới chi thủ, không phải tại thượng cổ thời kỳ bị chúng ta thần tộc đại năng dùng tạo hóa thần khí chặt đứt rồi sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện trên thế giới này? Đây là chúng ta thần tộc đại địch, người này tương lai nhất định sẽ trở thành chúng ta thần tộc thống lĩnh cửu thiên chư giới lớn nhất chướng ngại, đáng tiếc. Đáng hận a, chúng ta không thể đem tin tức này truyền trở về. Ta thật hận. Hai đại thần quân lớn tiếng gầm rú trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Nhưng là bọn hắn cho dù thân là tạo vật cảnh thần tộc cường giả, tại thế giới chi thủ chấn áp phía dưới, bọn hắn đủ loại thực lực thần thông, liền thi triển ra cơ hội đều không có. Thời gian dần trôi qua. Hai người bọn họ nức nở, thân thể càng ngày càng nhỏ, tựa hồ bị hút khô đồng dạng. Cuối cùng, hai đại thần quân thân thể thu nhỏ hơn nữa, liền thân thể bên trên xương cốt đều hóa tan. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái không gian cẩm nang, bên trong có rất nhiều đan dược, phi kiếm, pháp bảo cùng các loại vật liệu luyện khí chờ. Ừ, đây là không gian của bọn hắn cẩm nang, thân thể của bọn hắn đều bị hóa tan mất. Nhưng không gian cẩm nang lại bị lưu lại. Nhìn thấy không gian này cẩm nang, Tần Thiên trong mắt lập tức hiện ra một đoàn tinh mang kinh hỉ vô cùng. Lần trước hắn xử lý ba cái thần tộc đạt được đại lượng nguyên anh đan cùng một hồ lô cửu dương thánh thủy, mà lúc đó ba cái kia thần tộc tu vi chỉ có âm dương cảnh mà thôi. Nhưng lần này hai cái thần tộc lại là thần quân cấp bậc tương đương với nhân loại tu sĩ tạo vật cảnh như vậy. Dạng này thần tộc cường giả lưu lại không gian cẩm năng, sẽ có bao nhiêu bảo vật? Tần Thiên nắm vào trong hư không một cái kia hai cái không gian cẩm năng lập tức bay tới, hắn thần niệm ngưng tụ trực tiếp đem phía trên dấu ấm tinh thần vỡ nát rơi, sau đó tinh thần lực tiến vào bên trong. Sau một lát, Tần Thiên trong mắt, một mảnh cuồng hỉ. Hai cái này không gian trong túi gấm cộng lại có hơn 20 vạn mai nguyên anh đan, nếu là hối đoái thành bạch dương đan, vậy liền gần 3.000 vạn mai. Trừ cái đó ra còn có 4 thanh cực phẩm linh khí, cùng mấy trăm miếng các loại linh đan cùng một chút hiếm thấy vật liệu luyện khí các thứ. Tần Thiên nhìn một chút, ngược lại là không có phát hiện cửu dương thánh thủy, cũng không có đạo khí bóng dáng. Bất quá, cho dù là dạng này thu hoạch vẫn là phi thường to lớn. Vẹn vẹn là cái kia nguyên anh đan, nếu là Tần Thiên đem nó hối đoái thành bạch dương đan về sau, hoàn toàn có thể đi mua sắm một kiện đạo khí. Tần Thiên đem những vật này một mạch thu nhập bên trong thời không chi đỉnh, chỉ chờ về sau có cần lại đi hối đoái thành bạch dương đan, mua sắm mình cần có đồ vật. Chuyến này từ Bắc Hoang chi địa sau khi đi ra, Tần Thiên thu hoạch có thể nói là phi thường to lớn. Hắn đạt được một đầu long viên thánh thú 80% thi thể, giá trị nếu là dựa theo Bạch Dương Đan đến đoán chừng tối thiểu muốn siêu việt 100 triệu. Hiện tại lại lấy được nhiều như vậy nguyên anh đan cùng các loại đan dược bảo bối, đối với bây giờ tần thiên cảnh giới tu vi tới nói, dạng này thu hoạch đầy đủ để hắn trèo chống tu luyện tới đồng hư cảnh, thậm chí tạo vật cảnh cũng có thể. Tần thiên hít một hơi thật sâu, sẽ có chút tâm tình hưng phấn áp chế xuống. Sau đó, sự chú ý của hắn bắt đầu thả phía trên thế giới chi thụ. Lần này tần thiên lần nữa giật mình. Bởi vì cái kia hai cái thần quân thi thể toàn bộ bị thế giới chi thụ hấp thu về sau, thế mà tại mi tâm phía trên thế giới chi thụ, ngưng kết thành hai cái nho nhỏ quả. Quả bày biện ra một loại nhàn nhạt hồng sắc, để cho người ta xem xét liền rất có xúc động đem nó ăn hết. Thế giới chi thụ thế mà lại kết quả. Đây là tần thiên chưa từng có phát hiện qua, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chợt trong đầu hắn ký ức, liền bắt đầu lật qua lật lại lên, rất nhanh, hắn đã tìm được tin tức tương quan. Tần thiên nhớ ký từ cổ tịch bên trên thấy qua thế giới chi thụ chỉ cần hấp thu thần tộc, liền sẽ trên tàng cây kết xuất một viên quả. Tại thượng cổ thời điểm, loại trái này gọi là quả thần thông. Thượng cổ phàm nhân nếu là ăn quả thần thông, liền sẽ trực tiếp có được thần thông. Mà lên một lần thế giới chi thủ hấp thu ba cái thần tộc nhưng không có kết xuất quả, là bởi vì lần trước ba cái thần tộc lực lượng quá yếu ớt. Mà lần này thần tộc lại là thần quân cấp bậc, lực lượng phi thường cường đại, tương đương với nhân loại tạo vật cảnh cấp bậc cao thủ tại trong tu chân giới đều xem như tung hoành một phương nhân vật, kết xuất quả thần thông cũng không hiếm lạ. Cho dù là tần thiên cũng là cảm thấy phi thường thần kỳ. Dù sao, thượng cổ thư tịch ghi chép, cái này quả thần thông, danh xưng bị phàm nhân ăn liền có thể có được thần thông, thật là cỡ nào lực lượng thần bí. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Kinh khủng đại thủ. Phải biết. Liền xem như một chút đạo đan cho tu sĩ phục dụng, cũng chỉ có thể gia tăng tu thành thần thông tỷ lệ, đánh xuống hùng hậu căn cơ mà thôi, căn bản không thể để phàm nhân trực tiếp có được thần thông. Còn có, hấp thu hai cái này thần quân thi thể về sau, thế giới chi thủ cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nó cành lá trở nên càng thêm tươi tốt, trên cành cây phù văn trở nên càng thêm rõ ràng, cũng biến thành cao mười mấy cm. Bất quá lần này tần thiên cũng không có gián tiếp hấp thu đến thần chi lực. Tần thiên suy đoán hẳn là cái kia hai cái thần quân thần chi lực, một bộ phận bị thế giới chi thủ hấp thu hết. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận hẳn là ngay tại thế giới chi thủ kết xuất hai cái quả phía trên. Hắn muốn hấp thu những cái kia thần chi lực. Không thể nghi ngờ, nhất định phải đem cái kia quả thần thông nuốt vào mới được. Đối với cái này tần thiên tâm tình lại hiện ra nồng đậm chờ mong. Đã quả thần thông bị phàm nhân ăn hết đều có thể có được thần thông, như vậy nếu là hắn đem cái này hai cái quả thần thông ăn hết, có thể hay không cũng làm cho hắn có được thần thông đâu. Tần thiên nội tâm có chút lửa nóng, hắn đang chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà ngay tại hắn bỗng nhiên bước chân hướng phía tinh không toa đi đến thời điểm, đột nhiên một cỗ nồng đậm nguy cơ từ trong lòng của hắn hiện lên. Một sát na này tần thiên toàn thân lỗ chân lông đều là dựng lên. Hắn không chút do dự, lập tức thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng có hơn. Ầm ầm. Tinh không toa trên không hư không bên trong bỗng nhiên đã nứt ra một khe hở không gian, một con kinh khủng cốc đại thủ từ trên trời giáng xuống, không gian trực tiếp sụp đổ, sau đó đập vào tinh không toa phía trên, nhanh đến cực điểm. Nương theo lấy một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Tinh không toa vậy mà trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn, sau đó theo gió phiêu tán. Không chỉ như thế, tại tinh không toa phía dưới trên mặt đất còn ra hiện một cái cự đại thủ trưởng ấm, khoảng chừng một tòa to bằng gian phòng, sâu đạt 7-8 mét. Đây là cái gì? Tần thiên biến sắc, chợt, hắn từ một con kia trên bàn tay khổng lồ mặt cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cùng vừa rồi hắn dùng thế giới chi thủ xử lý hai đại thần tộc thần quân giống nhau như đúc. Lại là thần tộc cường giả. Mà lại, cái này thần tộc cường giả tùy tiện vỡ ra không gian, nhô ra bàn tay phát ra uy lực khổng lồ như thế đến xóa bỏ hắn, không hề nghi ngờ, cái này thần tộc cường giả tuyệt đối là trảm linh cảnh cấp bậc. Phân thân hình chiếu, cái bàn tay này là thần tộc trảm linh cảnh đại năng phân thân hình chiếu, một tay nắm liền có được uy lực như thế, ta không phải là đối thủ. Tần Thiên tâm tư nhanh chóng chuyển động, trong chốc lát liền hiểu cái này bàn tay sự đáng sợ, hắn cũng cảm thụ ra bàn tay này cũng không phải là bản thể, mà là một đạo phân thân hình chiếu. Thủ đoạn như vậy thỏa thỏa trảm linh cảnh. Bất quá, Tần Thiên rất là không nghĩ ra. Hắn rõ ràng đã vừa rồi phong tỏa cái này một mảnh hư không, cái kia hai cái thần tộc thần quân tuyệt đối không có khả năng đem tin cầu cứu phát ra ngoài, như vậy cái này thần tộc trảm linh cảnh đại năng là thế nào tìm tới nơi này. Mà lại, đối phương hướng thẳng đến hắn phát khởi sát chiêu, rất hiển nhiên Tần Thiên giết chết cái kia hai cái thần quân, thần tộc vị này đại năng là biết đến. Tiếp lấy, Tần Thiên chỗ đỉnh đầu hư không, lại một lần nữa xuất hiện một khe hở không gian, sau đó, vừa rồi bàn tay khổng lồ kia biến mất, lại từ không gian này trong cái khe nhô ra, hướng phía Tần Thiên vào đầu chụp lại. Lần này, uy lực càng khủng bố hơn. Không chỉ như thế, Tần Thiên còn cảm giác được. Trung quanh hắn vây hư không bị một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ, cả người hắn đều không thể động đậy. Không hề nghi ngờ, đối phương vì chém giết hắn trực tiếp vận dụng pháp tắc lực lượng, đem phiến thiên địa này không gian đều cho cầm giữ. Bàn tay to kia trực tiếp vỗ xuống, những nơi đi qua, không gian tiếp tục sụp đổ. Không hề nghi ngờ, một chưởng này, nếu là đập vào Tần Thiên trên thân, dù là hắn thân là hoàn mỹ nguyên thần, sợ rằng cũng phải trong nháy mắt hồn phi phách tán. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Tần Thiên không có cách nào, đang nghĩ ngợi muốn trốn vào bên trong thời không chi đỉnh, chỉ có như thế, hắn mới có thể tránh miễn vừa chết. Bất quá, ngay tại Tần Thiên muốn trốn vào thời không chi đỉnh thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cách giam cấm Tần Thiên vùng không gian này đột nhiên liền buông lỏng, phảng phất có được mặt khác một cỗ sức mạnh đáng sợ đối vị kia không biết người ở chỗ nào thần tộc cường giả phát khởi xung kích. Không chỉ như thế, Tần Thiên đỉnh đầu hư không, lại xuất hiện một khe hở không gian, bất quá từ không gian này trong cái khe xuất hiện, không phải bàn tay, mà là một cái cự đại bàn cờ. Bàn cờ như trước vẫn là Tần Thiên trước đó đã thấy cái kia đả thương nặng thiên tinh trưởng lão bàn cờ, đường vân, là vô số vết nứt không gian. Là nàng. Nhìn thấy cái này bàn cờ, Tần Thiên lập tức liền biết. Xuất thủ cứu hắn người chính là trước đó hắn thấy qua cái kia nữ giả nam trang trảm linh cảnh đại năng. Chỉ bất quá hắn có chút không hiểu đối phương tại sao muốn cứu hắn. Cái này bàn cờ xuất hiện, hung hăng hướng phía con kia hướng phía Tần Thiên công kích mà đến đại thủ bay đi. Trong chốc lát, cả hai va nhau. Đông. Tần Thiên cảm giác được. Dưới chân hắn viên tinh cầu này đều là tại thời khắc này bỗng nhiên lắc lư trên mặt đất. Xuất hiện vô số to lớn khe rãnh khe hở. Cái này một mảnh hư không càng là không ngừng mà phiên trào từng tầng gợn sóng, phảng phất vùng hư không này tùy thời cũng phải nát vỡ ra đến đồng dạng. Tần Thiên lập tức vận chuyển pháp lực tại thân thể bên ngoài hóa thành tầng một vòng bảo hộ, những năng lượng này xung kích gợn sóng đối với hắn là không tạo được cái uy hiếp gì. Cái kia cả hai va chạm về sau, đại thủ trực tiếp tiêu tán không thấy, cái kia bàn cờ to lớn, cũng là trở nên ảm đạm xuống, cuối cùng soạt một tiếng tiêu tán không thấy. Giữa thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đón lấy Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hắn liền thấy, phía trên hư không bên trong, một khe hở không gian lại bị vỡ, lần này chạy ra một thân ảnh. Cái này một thân ảnh có chút quen thuộc, uyển chuyển vô cùng, thình lình chính là cái kia nữ giả nam trang trảm linh cảnh cường giả. Nàng từ vết nứt không gian đi ra, sau đó từng bước một đi xuống, đi thẳng đến Tần Thiên trước mặt khoảng mấy mét địa phương đứng thẳng mà định ra. Sau đó, nàng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, cặp kia đôi mắt trong sáng bên trong, hiện ra thâm thúy quang mang, nhìn thẳng Tần Thiên, có chút hăng hái đánh giá hắn, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Đối với nàng ánh mắt như vậy, Tần Thiên khẽ chau mày. Mặc dù hắn đối mặt chính là một vị trảm linh cảnh cường giả, bất quá lấy hắn ở kiếp trước tầm mắt tuyệt đối sẽ không e ngại, ngược lại bình tĩnh vô cùng hướng phía đối phương ôm quyền, nhẹ giọng nói ra. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Mặc dù tâm lý của hắn tuổi tác cùng cái này trảm linh cảnh cường giả cùng so sánh, đối phương cùng hắn tuyệt đối chênh lệch rất nhiều, nhưng một thế này, hắn mặc dù trong thời không chi đỉnh tu luyện qua 10 năm, nhưng ở thế giới bên ngoài, hắn cũng vẹn vẹn hay là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Mà lại hắn tu vi hiện tại cùng đối phương so ra chênh lệch quá nhiều, một tiếng này tiền bối Tần Thiên cũng không có để ý. Dù sao, tại tu chân giới, thực lực làm đầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Còn sống hay là chết đi? Ta rất muốn biết, ngươi, mới vừa rồi là làm sao làm được đem cái kia hai cái thần tộc thần quân giết chết? Chỗ dựa vào, là pháp bảo gì? Lúc này, cái này nữ giả nam trang trảm linh cảnh cường giả mở miệng nói chuyện, nhẹ giọng hỏi. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, cũng không có loại kia cao cao tại thượng chất vấn, liền như là đối một người bạn rất đơn giản tra hỏi. Nghe nói như thế, Tần Thiên ánh mắt lại là có chút ngưng tụ, lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Hắn tự nhiên là không có khả năng cáo chi đối phương chân chính đáp án. Thế giới chi thủ là trước mắt hắn mới thôi, có cực kỳ có nhất dùng áp chủ bài, thậm chí bàn về giá trị mà nói, liền xem như thời không chi đỉnh cũng so ra kém thế giới chi thủ. Bởi vì thế giới chi thủ tại thượng cổ thời kỳ, danh xưng giữa thiên địa thứ nhất thần vật, là vạn mục chi tổ, là không người có tư cách có siêu cấp thần vật. Càng là thần tộc khắc tinh, tương lai thần tộc đại chiến bên trong Tần Thiên tu vi nếu là đủ cường đại, thế giới chi thủ cũng đủ cường đại, cái này thần vật chính là hắn bảo mệnh lớn nhất áp chủ bài. Hắn tự nhiên là không chịu bị người khác biết. Phải biết, tin tức này một khi truyền đi, hắn sẽ trở thành toàn bộ tu chân giới tất cả mọi người muốn cướp đoạt hương mô mô. Thần tộc cường giả nếu là biết, tuyệt đối sẽ dốc hết toàn bộ thần tộc lực lượng đến vây giết hắn. Nhìn thấy Tần Thiên chần chờ, đối phương lại là mỉm cười, nói ra. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng miễn cưỡng ngươi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, vừa rồi ta sở dĩ xuất thủ cứu ngươi, chính là bởi vì trên người của ngươi có một kiện có thể đối phó thần tộc bảo vật, tương lai có một ngày trên người ngươi cái kia một kiện bảo vật, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nói. Nàng nhìn xem Tần Thiên, lại xuất hiện một vòng mê ly cùng vẻ nghi hoặc. Trên người của ngươi đến cùng tồn tại bí mật như thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì ta suy tính không ra vận mệnh của ngươi, mệnh của ngươi bên trong có tầng một đồ vật tại cách trở ta suy tính thăm dò, bất quá ta có thể xác định tương lai ta bước vào tiên nhân một khắc này, sau cùng nhất trọng kiếp nạn, sẽ ứng ở trên người của ngươi. Nàng ở trong lòng tự mình lẩm bẩm. Tần Thiên tự nhiên là không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy cái này nữ giả nam trang trảm linh cường giả xuất thần, lần nữa ôm quyền trầm giọng nói ra. Đa tạ tiền bối thông cảm, không biết tiền bối có thể cho tại hạ biết tục danh. Tiền bối ăn cứu mạng, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Đối phương có được lực lượng vô cùng cường đại, tại tu chân giới, thậm chí tại trảm linh cảnh đại năng bên trong, thực lực của nàng đoán chừng đều là số 1 số 2. Loại này cấp bậc cường giả tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Có lẽ ở kiếp trước mình có nghe nói qua tên của nàng cũng khó nói. Nghe được Tần Thiên, cái này mỹ thiếu niên mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Ta tên là Lạc Âm, đến từ huyền hoàng đại thế giới. Lạc Âm. Nghe được cái tên này, Tần Thiên trong đầu cấp tốc suy nghĩ một lần, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện trong ký ức của hắn cũng không có dạng này một cái tên. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường không hiểu. Ở kiếp trước, hắn tại huyền hoàng đại thế giới kinh lịch mấy ngàn năm tuế nguyệt, cơ hồ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nổi danh cường giả, hắn đều nghe nói qua. Nhưng chính là không có nghe nói qua cái tên này gọi là Lạc Âm trảm linh cảnh cường giả. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta gọi Tần Long, cũng tới từ huyền hoàng đại thế giới, là một cái tán tu, xin hỏi tiền bối xuất từ cái nào tông môn. Tương lai có cơ hội, ta nhất định đến nhà bái tạ hôm nay ăn cứu mạng. Tần Long. Lạc Âm nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này, sau một lát, nàng cũng là phát hiện, mình cũng chưa nghe nói qua cái tên này, bất quá nàng nghe được Tần Thiên nói hắn cũng là đến từ huyền hoàng đại thế giới, hay là một giới tán tu, đôi mắt không khỏi sáng lên. Đối phương lại là một cái tán tu, mà lại hiện tại mình suy tính ra tương lai thành tiên cuối cùng nhất trọng kiếp nạn ứng ở trên người hắn, như vậy, đem đến từ mình vận mệnh cùng hắn liền có liên quan rất lớn. Cứ như vậy, đem hắn chiêu vào tông môn làm một cách cho phụng khách khanh cũng là một cách lựa chọn tốt. Ta đến từ Linh Lung Phúc Địa. Lạc Âm nhẹ nói. Nghe được câu này, Tần Thiên thân thể lập tức chấn động. Linh Lung Phúc Địa. Cái này tông môn danh tự ở trên một thế, tại tu chân giới ở trong có thể nói là như sấm bên tai. Bên trong huyền hoàng đại thế giới cũng không phải là giống như vô cực đại thế giới, chỉ có một cái tông môn độc đại. Tương phản, tại huyền hoàng đại thế giới có tam đại siêu cấp tông môn. Trong đó một cái tên là Cửu Thiên Thái Thanh Cung, lại có một cái tên là Đạo Tông. Mà ngoại trừ hai cái này tông phái siêu cấp bên ngoài, còn lại một cái chính là Linh Lung Phúc Địa. Tần Thiên biết cái này Linh Lung Phúc Địa tồn tại là bởi vì kỳ tông chủ Linh Lung Tiên Cô xuất thân từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, không biết là bởi vì loại nào duyên cớ, cái kia Linh Lung Tiên Cô mưu phản Cửu Thiên Thái Thanh Cung, tự chế một cái Linh Lung Phúc Địa môn phái này. Lúc kia, Linh Lung tu vi mới khó khăn lắm đạt tới tạo vật cảnh. Mà tại về sau mấy trăm năm, Linh Lung Phúc Địa quật khởi tốc độ chấn kinh toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, thậm chí cuối cùng thực lực đều siêu việt Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng Đạo Tông hai đại tông phái. Kỳ tông chủ Linh Lung Tiên Cô được vinh dự tu chân giới cường đại nhất nữ tu. Mà Tần Thiên cũng là cơ hồ thấy tận mắt Linh Lung Phúc Địa quật khởi, bởi vì hắn cùng Linh Lung là nhận biết, hay là một cái giao tình không tệ bằng hữu. Ở kiếp trước Tần Thiên tại thiên kiếp phía dưới hôi phi yên diệt thời điểm, cái kia Linh Lung thực lực, mặc dù còn không có đạt tới tiên tôn cảnh giới, nhưng cũng chênh lệch không thôi. Mà bây giờ, hắn vậy mà nghe được Linh Lung Phúc Địa cái tên này. Làm sao không chấn kinh? Bởi vì dựa theo lịch sử, hiện tại hẳn là còn không có Linh Lung Phúc Địa cái này tông môn, Linh Lung hẳn là còn ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung mới đúng. Xin hỏi, tông chủ của các ngươi có thể là xuất thân Cửu Thiên Thái Thanh Cung Linh Lung Tiên Cô? Tần Thiên liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, Lạc Âm hơi sững sờ, chợt sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Tần Thiên, lắc đầu nói ra. Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ngươi nói là sáng lập Linh Lung Phúc Địa Linh Lung Tiên Tổ. Nàng đã phi thăng tiên giới trên vạn năm. Bây giờ Linh Lung Phúc Địa đương nhiệm tông chủ là ta. Nghe nói như thế, Tần Thiên lập tức như bị sét đánh, mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Linh Lung đã phi thăng tiên giới trên vạn năm rồi. Cái này sao có thể? Nếu như nói như vậy, hiện tại cái này tu chân giới chẳng phải là mình bị thiên kiếp hủy diệt về sau tu chân giới. Mà không phải mình ở kiếp trước mới vừa vào tu chân giới cái kia tu chân giới. Nếu là như vậy, mình ở kiếp trước cửu nhân thần Dương cùng Minh Ngọc liền còn tại tiên giới, mà lại là sắp bước vào tiên tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Như vậy trên người mình lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mình vốn nên tại thiên giai phía dưới hôi phi yên diệt, hiện tại lại thế nào còn sống? Còn có trên địa cầu trải qua hết thảy lại là chuyện gì xảy ra? Đã từng đã chết đi tiểu gì, còn có mẹ của mình vân vân. Các nàng lại là làm sao vẫn tồn tại thế gian? Đến cùng, mình là sống hay là đã chết đi? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Suy đoán. Đây là một giấc mộng hay là một trận huyễn tưởng? Có thể là bây giờ bày ở trước mặt sự thật, nhưng lại tại nói cho hắn cái này cũng không phải là một giấc mộng, mà là chân thực tồn tại sự thật. Có thể là chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Trong lúc nhất thời Tần Thiên mê mang. Hắn từng coi là mình một thế này sống lại, chỉ cần tu vi tu luyện tới đủ cường đại trình độ, liền có thể dùng đại thần thông thuật pháp tìm tới ở kiếp trước cửu nhân thần Dương cùng Minh Ngọc, sau đó đem bọn hắn trực tiếp chém giết. Một thế này liền không lại cùng bọn hắn nhiễm chút nào nhân quả, dạng này mới có thể phá mất ở kiếp trước lưu lại tâm ma, để hắn bước vào cao hơn đế tôn chi cảnh. Có thể là, hiện tại hắn lại phát hiện, hiện tại thế giới, lại chính là mình ở kiếp trước chỗ thế giới. Dạng này mê mang. Vẹn vẹn kéo dài một lát, Tần Thiên trong mắt, lập tức liền lộ ra vẻ kiên định. Hắn vốn là một cái đạo tâm vô cùng kiên định cường giả. Tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn đã triệt để dứt bỏ mê mang, bởi vì hắn xác định một sự kiện. Hắn, hoàn toàn chính xác còn sống. Mặc dù Tần Thiên cũng không biết mình trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn sống lại một lần trải qua hết thảy, đều là thật. Bao quát hắn tất cả thân nhân, bao quát trên địa cầu hết thảy, đều là thật. Ngươi thế nào? Nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt biến hóa, Lạc Âm có chút nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được Tần Thiên tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt cảm xúc biến hóa, như là kinh lịch một trận trong nhân thế sướng vui giận buồn các loại. Nghe vậy Tần Thiên lắc đầu. Chợt, hắn đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, vấn đề này chờ có thời gian, hắn sẽ chậm suy nghĩ cũng được. Chỉ cần hiện tại xác định một việc, hắn trùng sinh trải qua hết thảy đều là thật, cái này đầy đủ. Về phần mình trên thân phát sinh những này chuyên không cách nào giải thích, về sau tự nhiên sẽ tìm tới đáp án. Như vậy, ngươi tiếp xuống, muốn trở về huyền hoàng đại thế giới sao? Lạc Âm nhìn xem Tần Thiên, hỏi. Đúng thế. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Cái này vô cực đại thế giới, hắn cũng không quen thuộc, có cơ hội, hắn tự nhiên là muốn về đến huyền hoàng đại thế giới, nơi đó mới là hắn quen thuộc địa phương. Ngươi bây giờ tu vi không đủ để đạp phá hư không tiến hành không gian Nazi, muốn tiến về huyền hoàng đại thế giới cần tiến hành nhiều lần không gian truyền tống trận, đường xá không ngắn. Lạc Âm nói chuyện, sau đó thân thể của nàng vậy mà dần dần mỏng manh, nguyên khí tán đi. Ta cái này một đạo phân thân hình chiếu, chính là một cây tóc xanh biến thành có được ta ngàn năm tu vi. Vừa rồi xuất thủ cùng cái kia thần tộc Trảm Linh đại năng ngạnh hám một lần, đồng thời chặt đứt hắn đối với nơi này cảm ứng, bây giờ cái này ngàn năm tu vi hao hết, nhưng lại còn có không thể tưởng tượng nổi năng lực, liền quấn quanh ở đầu ngón tay của ngươi, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể cứu ngươi một mạng, về sau ngươi thuận tiện tự lo thân, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Đón lấy thân thể của nàng, biến thành một cây tóc xanh, hướng phía Tần Thiên bay tới. Sau đó trực tiếp quấn quanh ở Tần Thiên đầu ngón tay phía trên. Cuối cùng thanh âm yên tĩnh. Tần Thiên nhìn xem trong ngón tay quấn quanh tóc xanh, hơi nhíu lên lông mày. Hắn có thể cảm nhận được căn này trong đầu tóc ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Cái kia Lạc Âm nói sợi tóc đen này có thể tại mình thời điểm nguy hiểm cứu mạng, liền tất nhiên không phải lời nói dối. Mà lại, hắn còn có thể cảm nhận được sợi tóc đen này yếu ớt lấp lóe, như tơ triền miên quấn quanh ở đầu ngón tay, có một loại đặt mình vào tại giang nam mưa bụi, thế giới mộng ảo bên trong thư sướng cảm giác, có thể tẩy địch hồng trần duyên hoa, làm cho người thời thời khắc khắc địa muốn truy cầu thiên đạo. Bất quá, Tần Thiên bản năng hay là cảm giác được, sợi tóc đen này có chút không thỏa đáng, bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có lựa chọn vứt bỏ. Bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết đối phương đối với hắn cũng không có ác ý. Tương phản, hắn có thể cảm giác ra cái này Lạc Âm đối với hắn hiển nhiên rất là khác biệt. Cụ thể là bởi vì cái gì Tần Thiên không biết, hắn cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Tại tu chân giới đến Lạc Âm loại kia Trảm Linh cảnh giới tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến giúp đỡ mình, căn này tóc cũng coi là một loại biểu tượng, cũng là cho mình lựa chọn. Nếu như mình vứt bỏ, liền đại biểu cho không tiếp thụ hảo ý. Tần Thiên ở kiếp trước cùng Linh Lung tiên cô giao tình không tệ, xem ở cái kia phần giao tình phía trên, cái này Linh Lung phúc địa mới trưởng giáo hảo ý, hắn cũng không có cự tuyệt. Lại nói tiếp, Tần Thiên yêu nguyên vẫn là đứng tại chỗ. Hắn cau mày, lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa. không hề nghi ngờ, mình đã thật đúng là thực còn sống, cùng trên địa cầu người thân đều còn sống, tuyệt đối không phải một kiện có thể dùng lẽ thường đi suy luận sự tình. Như vậy, đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một loại phi thường đáng sợ lực lượng vô hình. Mà giữa thiên địa, có thể có được loại lực lượng này, vặn vẹo thời không cải biến vận mệnh, vậy cũng chỉ có. Là cổ tịch ghi chép thượng cổ thời đại thần tộc bị diệt, bị đuổi ra khỏi cửu thiên chư giới, là bởi vì một môn giữa thiên địa cường đại nhất thần thông hiện thế. Mà môn thần thông này là pháp tắc, vận mệnh cách. Tần Thiên con mắt bắt đầu phát sáng lên, thậm chí liền hô hấp đều dồn dập. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước kia trên địa cầu thời điểm, Mộ Khuynh Thành tại một chỗ di tích viễn cổ bên trong đạt được ngọc thạch vòng tay. Cùng Mộ Khuynh Thành từng theo hắn nói qua, nàng thường xuyên nhìn thấy một số không giống bình thường sự tình, tỉ như nàng cũng sớm đã chết đi. Tỉ như nàng có thể nhìn thấy mỗi người số mệnh hạ tràng vân vân. Lúc ấy Tần Thiên liền có nghĩ tới, Mộ Khuynh Thành có khả năng hay không có được xem thấu vận mệnh năng lực. Lúc kia Tần Thiên không cần suy nghĩ liền bác bỏ, bởi vì lúc kia Mộ Khuynh Thành cảnh giới thực sự quá thấp, đơn giản không có khả năng. Bây giờ trở về nhớ tới, có lẽ thật là bởi vì nàng cùng mẫu thân còn sống, cũng là bởi vì vận mệnh tạo hóa, hoặc là nói, nàng đã nắm trong tay một tia vận mệnh chi lực. Nghĩ như vậy, Tần Thiên liền có một cách tương đối to gan suy đoán. Hắn có thể sống lại một đời, phát sinh ở hắn, cùng bên người thân nhân hết thảy, cũng không phải là người làm. Mà là cái kia vô hình, có thể trưởng khống hết thảy vận mệnh chi lực tạo thành. Tần Thiên không có tiếp tục suy nghĩ, hắn ở kiếp trước cũng chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì liên quan tới vận mệnh pháp tắc thần thông, đối với vận mệnh lý giải, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn hiện tại còn muốn không thông những chuyện này, nhưng hắn trong lòng đã có suy đoán. Đã có suy đoán, như vậy, hắn hiện tại cần phải làm chính là cố gắng tăng lên tu vi của mình trở lại đỉnh phong, một ngày nào đó, hết thảy tóm lại sẽ có câu trả lời. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Lần này, hắn không nghĩ lấy rời đi viên tinh cầu này. Ngược lại là trực tiếp chuyển hóa thổ thuộc tính chân nguyên chi lực, đem hắn cả người bao vây lại, mà xuống một khắc, cả người hắn tựa như cùng con cá, chui vào dưới chân thổ địa bên trong, hướng phía hành tinh này nội bộ chui vào. Sau đó, hắn lại muốn tiến hành một lần bế quan, mục tiêu trực chỉ động hư. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Thần tộc trở ngại lớn nhất. Tần Thiên tốc độ thật nhanh. Lại thêm cái tinh cầu này cũng không lớn, vẹn vẹn mười mấy phút, hắn liền đi tới bên trong tinh cầu hạt chỗ. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí bố trí một cái trận pháp. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên tâm niệm vừa động, liền trực tiếp tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Hắn ở bên trong khoanh chân ngồi xuống, nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Mà là nghĩ nghĩ, lại trao đổi mi tâm thế giới chi thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên tại Tần Thiên trong tay trực tiếp nhiều hai cái trái cây màu đỏ. Chính là phía trên thế giới chi thụ kết xuất tới quả thần thông. Không chút do dự, Tần Thiên trực tiếp đem hai cái quả thần thông ném vào trong mồm. Cái này hai cái quả thần thông vào miệng tan đi, hóa thành hai đạo nhiệt lưu vọt thẳng tiến vào Tần Thiên trong cổ họng, sau đó hóa thành năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Đón lấy, Tần Thiên kết xuất thủ ấm chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu toàn lực luyện hóa cái này hai cái quả thần thông. Mà tại Tần Thiên chuẩn bị luyện hóa cái này hai cái quả thần thông thời điểm, lúc này cách hắn chỗ tinh cầu không biết bao nhiêu ước vạn dặm xa một chỗ gì không gian ở trong. Chỗ này không gian không có chút nào sắc thái, nhìn như hỗn độn sơ khai dáng vẻ. Mà ở chỗ này khoanh chân ngồi một thân ảnh. Đây là một cái lưng hùm vai gấu trung niên trắng hán, thân cao đạt đến 2m5 trình độ. Trên người hắn mặc trang phục áo giáp. Hô hấp ở giữa, cái này một mảnh kỳ lạ không gian đều là nổi lên từng đợt gợn sóng. phảng phất đều không chịu nổi hô hấp của hắn muốn băng liệt mà ra. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt, trên mặt tràn đầy lửa giận phun trào. Đáng chết, Linh Lung Phúc Địa Lạc Âm Tiên cô làm sao lại xuất hiện tại Vô Cực Đại Thế Giới? Vừa rồi nếu không phải nàng xuất thủ, ta liền có thể trực tiếp đem nhân loại kia tiểu tử cho giết chết, liền có thể biết hắn đến cùng là dùng cái gì giết chết Huyễn Linh Thần Quân cùng Huyễn Thiên Thần Quân. Người trung niên này trắng hán tức giận gầm thét. Không được, nhân loại kia tiểu tử mặc dù chỉ có hóa thần cảnh tu vi, nhưng là ta lại có loại trực giác, tương lai chúng ta thần tộc khởi xướng thần chiến về sau, hắn sẽ trở thành tộc ta lớn nhất trở ngại. Lại đợi ta đến suy tính một chút hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Trước đây không lâu Tần Thiên đụng phải thần tộc Trảm Linh cảnh đại năng xuất thủ xóa bỏ, thình lình chính là cái này ở vào gì không gian trung niên trắng hán. Hắn cùng Tần Thiên hiện tại chỗ tinh cầu chinh lịch không biết bao nhiêu ước vạn dặm, lại có thể trực tiếp xé sách không gian, phát ra đáng sợ như vậy công kích, có thể nghĩ cái này thần tộc đại năng lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Nương theo lấy tiếng gầm gừ của hắn rơi xuống, chỉ gặp người trung niên này tráng hán hai tay mười ngón như là gợn sóng đồng dạng chập trùng. Sau đó, hắn mười ngón tay không ngừng mà chỉ vào ở trong hư không. Hắn mỗi một cây ngón tay chỉ động trong hư không đều sẽ lập tức nổi lên một trận gợn sóng, đồng thời xuất hiện một đạo màu trắng tia sáng. Cái này màu trắng tia sáng nối liền hư không một bên khác, không biết kéo dài đến địa phương nào. Sau một lát, ông một tiếng truyền lực mà ra. Có thể thấy được cái kia 10 cái màu trắng tia sáng bỗng nhiên chấn động lên chợt, như là hư không mặt khác một bên có một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn 10 cái màu trắng tia sáng cho chặt đứt. Đồng thời còn có một cỗ đáng sợ lực chấn động xung kích trở về, hung hăng đâm vào cái này thần tộc đại năng trên thân. Phúc phúc! Bị cái này một cỗ vô hình chi lực xung kích, vị này thần tộc đại năng vậy mà trực tiếp biến sắc, sau đó một ngụm máu tươi phun tới. Giờ phút này trong mắt của hắn đã là bị hãi nhiên chi sắc tràn ngập. Cái này sao có thể? Bằng vào ta thực lực đầy đủ suy tính thiên cơ, vậy mà không thể suy tính ra một nhân loại tiểu bối mệnh cách, vừa rồi phản chấn trở về cái kia một cỗ lực lượng, là cái gì? Vì cái gì ta chưa từng có được chứng kiến? Bất quá ta có thể cảm giác được. Nhân loại kia tiểu tử trên thân có một loại thần bí xương mù bao phủ, còn có một tia vận mệnh bị cải biến vết tích. Vị này thần tộc đại năng xóa sạch khóe miệng máu tươi. Hắn mở to hai mắt nhìn, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Bất quá, vừa rồi suy tính cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Vị này thần tộc đại năng lại lầm bầm lầu bầu. Mặc dù vừa rồi không thể suy tính ra mệnh của hắn cách, nhưng là ta lại suy tính ra, nhân loại kia tiểu tử quả nhiên như ta sở liệu, tương lai tuyệt đối là ta thần tộc trở ngại lớn nhất. Dạng này nhân loại tu sĩ có được đại khí vận, nhất định phải tại hắn còn không có trưởng thành thời điểm hủy diệt đi. Thì thào nói, hắn bỗng nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng gẩy đẩy một chút. Răng rắc. Kết quả là, tiếp theo một cái chớp mắt trước mặt hắn hư không trực tiếp đã nứt ra, xuất hiện một khe hở không gian, sau đó hắn đi thẳng vào. Vừa sải bước ra, tràng cảnh lập tức phát sinh biến hóa, vị này thần tộc đại năng tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở một tòa rộng lớn huy hoàng trong cung điện. Tham kiến Hảo Thiên Thần Hoàng. Cung điện phía dưới có mấy người, mỗi người bọn họ trên thân đều tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Loại khí tức này cùng bị Tần Thiên xử lý hai đại thần quân không sai biệt lắm, thình lình đều là tạo vật cảnh trở lên tu vi. Trừ cái đó ra còn có một người, khí tức so với cái kia thần quân càng thêm cường đại, nhưng cũng so cái kia thần tộc đại năng thấp một chút, rất hiển nhiên là thần tộc một vị thần vương. Cái kia tên là Hảo Thiên Thần Hoàng thần tộc cường giả, hắn chắp hai tay sau lưng, nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia thần vương trên thân, trầm giọng nói ra: Thiên Đô thần vương hà tại, có thuộc hạ. Nghe vậy, vị kia thần vương lập tức cất bước đi ra. Ngươi dẫn người lập tức lên đường tiến về Vô Cực Đại Thế Giới tìm kiếm một vị nhân loại tu sĩ, tìm cơ hội đem nó chém giết. Hảo Thiên Thần Hoàng trầm giọng nói. Hắn nói, vung tay lên, Sau đó trong hư không liền xuất hiện một bộ cảnh tượng, rõ ràng là hắn xé rách không gian giáng lâm đại thủ xóa bỏ Tần Thiên tràng cảnh. Tràng cảnh này Tần Thiên khuôn mặt khí tức đều là vô cùng rõ ràng. Đông đảo thần tộc cường giả nhìn xem tràng cảnh này, chờ bọn hắn thấy được lại có một cái cử đại không gian bàn cờ ngăn trở Hảo Thiên Thần Hoàng sát chiêu về sau, nhao nhao tâm thần nghiêm nghị. Một cái nho nhỏ hóa thần cảnh nhân loại tu sĩ, vậy mà có được một vị nhân loại trảm linh cảnh cường giả bảo hộ, địa vị có thể nói không nhỏ. Tuân lệnh. Cái kia Thiên Bô Thần Vương vội vàng lĩnh mệnh. Ngươi cũng phải cẩn thận làm việc, kia nhân loại cường giả thật không đơn giản, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng là trên thân lại có một kiện uy lực pháp bảo hết sức mạnh mẽ, Huyễn Thiên Thần Quân cùng Huyễn Linh Thần Quân đã chết, chính là bị hắn cho giết chết. Hảo Thiên Thần Hoàng trầm giọng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, đại điện tất cả thần tộc cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Huyễn Thiên Thần Quân cùng Huyễn Linh Thần Quân đều là thần quân cấp bậc tương đương với nhân loại tạo vật cảnh, hai người bọn họ nếu là liên thủ lại, liền xem như nhân loại giới vương cảnh cường giả tối đỉnh cũng không thể làm sao bọn hắn. Nhưng mà, lại bị một cái vẻn vẹn chỉ có hóa thần cảnh sơ kỳ nhân loại tu sĩ giết đi. Đơn giản không dám tin. Cái kia Thiên Đô Thần Vương lập tức thu hồi lòng khinh thường. Sau đó hắn dẫn theo 5 vị thần quân, lính mệnh mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Tư không thiết cát. Lại nói tiếp. Hảo Thiên Thần Hoàng lại nói ra. Lập tức truyền ta chi lệnh, để tất cả tộc nhân ta viên mật thiết chú ý cái này nhân loại tu sĩ, nếu có cơ hội, lập tức giết hắn, ta vừa rồi suy tính, hắn tương lai sẽ trở thành tộc ta thống lĩnh Cửu Thiên Chư Giới trở ngại lớn nhất. Rõ. Nghe vậy, lập tức lại có thần tộc cường giả lĩnh mệnh mà đi, đem tin tức này bắt đầu tuyên bố đến toàn bộ thần tộc nhân viên trong tay. Sau khi làm xong những việc này, cái kia Hảo Thiên Thần Hoàng mới hít mắt lại, trong mắt của hắn không có tiêu điểm. Sau một hồi lâu, hắn mới tự lẩm bẩm. Lần trước tộc ta tại Thái Cổ thời kỳ bộc phát chiến tranh, cuối cùng lấy mệnh vận chi môn mở ra, tộc ta tranh đoạt vận mệnh cách thất bại mà kết thúc. Chẳng lẽ nói, lần này cái kia cánh cửa số mệnh lại muốn giáng lâm rồi sao? Nếu như là, lần này cánh cửa số mệnh tộc ta muốn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem nó cướp đoạt xuống tới. Tại tu chân giới, tiên giới, thậm chí Cửu Thiên Chư Giới đều có liên quan tới vận mệnh truyền thuyết. Truyền thuyết, vận mệnh cách chính là 3000 đại đạo thần bí nhất, cường đại nhất một loại lực lượng. Loại lực lượng này, nếu là có người có thể trưởng khống, mở ra cánh cửa số mệnh, liền có thể đạt được chân chính vĩnh sinh. Đến lúc đó thiên địa mục nát, mà bất hủ, vũ trụ hủy diệt, mà bất diệt, là chân chính vĩnh sinh bất diệt. Lần trước Thái Cổ thời kỳ thần tộc đại chiến, cánh cửa số mệnh nghe đồn từng có một lần giáng lâm, bất quá vẫn không có ai có thể đem mở ra, chỉ có một người loại tu sĩ đánh cắp đến một tia vận mệnh lực lượng. Nhưng, cho dù là một tia vận mệnh chi lực, lại nhất cử thay đổi toàn bộ chiến cuộc, thần tộc cơ hồ tất cả cường giả đều là tại cái kia một tia vận mệnh chi lực phía dưới hôi phi yên diệt. Đương nhiên thời kỳ thượng tổ cường giả kia, cuối cùng cũng tiêu tán ở trong thiên địa. Trải qua lần trước thượng cổ thần tộc sau đại chiến, thế nhân đều coi là giữa thiên địa lại không thần tộc, nhưng lại không biết, ngay lúc đó thần tộc cũng không có triệt để bị diệt tộc. Bây giờ trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, thần tộc trải qua tu sinh dưỡng tức về sau, lần nữa cuốn tới. Lần này đem không người có thể ngăn cản tộc ta bước chân. Tần Thiên cũng không biết hắn tại toàn bộ thần tộc trong thế giới nổi danh, càng không biết cái kia Hảo Thiên Thần Hoàng phái ra mấy cái thần tộc cường giả tới giết đi hắn. Lúc này hắn đã nhanh muốn đem hai cái kia quả thần thông luyện hóa. Chính như Tần Thiên sở liệu, cái này hai cái bên trong quả thần thông ẩn chứa cái kia hai đại thần quân một nửa kia thần chi lực. Mà những này thần chi lực theo Tần Thiên luyện hóa cũng là lặng yên bị hắn cho hấp thu hết. Tần Thiên có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được, hắn với cái thế giới này lý giải, thậm chí hắn đều có thể cảm ứng được ở trong thiên địa, ở khắp mọi nơi một ít quy tắc cái bóng. sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, chỉ có cảnh giới đạt đến tạo vật cảnh mới được. Mà Tần Thiên hiện tại chỉ có hóa thần cảnh, nhưng hắn hấp thu hai cái quả thần thông về sau, vậy mà có thể cảm giác được thiên địa quy tắc tồn tại. Mặc dù còn không có lĩnh ngộ, vẹn vẹn là điểm này, nếu là truyền đi cũng tất nhiên sẽ rung động đến không biết bao nhiêu tu sĩ. Bởi vì muốn từ đồng hư cảnh bước vào tạo vật cảnh, tối thiểu nhất chính là cảm giác thiên địa quy tắc tồn tại, mà không biết có bao nhiêu người cả một đời đều không cảm ứng được thiên địa quy tắc tồn tại, chỉ có cảm ứng được thiên địa quy tắc mới có cơ hội lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, bước vào tạo vật cảnh. Nói cách khác, hiện tại Tần Thiên mới chỉ có hóa thần cảnh, nhưng là hắn cũng đã cảm ứng được thiên địa quy tắc tồn tại. Đợi đến hắn vào động hư cảnh về sau, tương lai lại đi xung kích tạo vật cảnh, sẽ so bình thường tu sĩ dễ dàng 1000 lần, gấp 1000000 lần. Cái này hai cái quả thần thông cũng không có cho Tần Thiên mang đến chút nào lực lượng tăng lên. Nhưng là đối với hắn tiềm lực tăng lên lại càng lớn, để hắn với cái thế giới này nhận biết càng thêm khắc sâu. Loại thu hoạch này cũng không phải một chút đan dược có thể có, cho dù là một chút đạo đan cũng không thể tăng lên tu sĩ tiềm lực. Có thể nghĩ cái này thần chi lực đến cùng đến cỡ nào bất khả tư nghị. Khi hai cái kia quả thần thông bị Tần Thiên triệt để hấp thu về sau, hắn mới dừng lại tu luyện, mặc dù tu luyện dừng lại, bất quá Tần Thiên cũng không có mở to mắt. Bởi vì hắn cảm giác được, vừa rồi hắn đem cái này hai cái quả thần thông triệt để hấp thu về sau, trong lòng của hắn lĩnh ngộ được một loại đồ vật. Loại vật này phi thường huyền diệu, không thể chạm đến. Thiên địa pháp tắc, tư không thiết cát. Sau một hồi lâu, Tần Thiên đột nhiên mở mắt, hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Sưu. Nhất thời, tại hắn phía trước ngoài mấy chục thước trong lòng đất, bỗng nhiên có đại lượng bùn đất bắt đầu tung bay, chỉ gặp nơi đó vậy mà xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt, có vô số răng cưa gần sóng, chậm rãi ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Những nơi đi qua, tất cả ngăn trở tảng đá cùng bùn đất đều bị thiết cát mà ra. Thành công! Cái kia quả thần thông, vậy mà thật có được như thế thần hiệu khó tin, để cho ta trực tiếp lĩnh ngộ cái này thiết cát chi pháp. Tần Thiên trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới cái này nghe đồn lại là thật. Phàm nhân phục dụng quả thần thông, liền có thể trực tiếp có được thần thông. Tần Thiên vừa rồi liền mượn nhờ quả thần thông lực lượng, lĩnh ngộ ra dạng này một môn thần thông phép thuật. Vừa rồi hắn nhắm mắt lại thời điểm, ngay tại trong đầu vận dụng tự thân pháp lực càng không ngừng sắp xếp, tổ hợp, diễn biến, biến thành đạo đạo nhỏ xíu phù chú, lại biến hóa, liền tạo thành đầy trời hình răng cưa gần sóng dây nhỏ. Đây là một môn thiết cát thần thông, liên lụy đến không gian pháp tắc, cùng trước đó cái kia hai đại thần quân thi triển tâm linh phong bảo rất tương tự. Tần Thiên nghĩ thầm, hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ được môn thần thông này chắc hẳn cũng là cùng cái kia hai đại thần quân tâm linh phong bảo có liên quan. Hiện tại, cảnh giới của hắn tu vi hay là quá thấp, căn bản là không phát huy ra được môn thần thông này chân chính lực lượng, bất quá hắn không thể không thừa nhận, môn này thiết cát thần thông phép thuật uy lực, không thể so với bản thân hắn có nhất đao khai thiên kém đến đi đâu, thậm chí càng cường đại mấy phần. Đương nhiên, về sau chờ hắn tu vi cảnh giới tăng lên, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cây cột về sau, Tần Thiên cũng liền có thể chân chính đem môn thần thông này uy lực thi triển đi ra. Đến lúc đó, chỉ cần tâm niệm vừa động, thiết cát chi pháp trực tiếp phát động, ngay cả một ngôi sao đều có thể bị trong khoảnh khắc cắt thành hai nửa. Tiếp xuống là thời điểm nếm thử xung kích động hư cảnh. Tần Thiên lại diễn luyện mấy lần cái kia thiết cát thuật pháp, chờ đến quen thuộc một chút về sau, hắn mới dừng tay, sau đó tâm tình một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đón lấy Tần Thiên trầm ngâm một lát, hắn bỗng nhiên vẫy tay một cái, từ cái kia hai đại thần quân trên thân đạt được không gian cẩm nang liền bay lên, sau đó hai đạo đan dược dòng lũ bay thẳng ra. Chính là Nguyên Anh đan. Toàn bộ cũng bay ra, khoảng chừng 20 vạn mai. Tần Thiên muốn bế quan đột phá đến đồng hư cảnh, nhất định cần đại lượng năng lượng, mà trước mắt thích hợp hắn nhất phục dụng chính là những này có được vô cùng tinh thuần năng lượng Nguyên Anh đan. Lại nói tiếp, Tần Thiên đem bên trong thời không chi đỉnh thời gian điều chỉnh thành bên ngoài đi qua một ngày, bên trong đi qua một năm, sau đó hắn há mồm một tẩy, nhất thời trọn vẹn một vạn mai nguyên anh đan hướng phía trong miệng của hắn bay tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Vào động hư. Sau đó những này nguyên anh đan trực tiếp vỡ nát mà ra, hóa thành cuộn trào tinh thuần năng lượng bị Tần Thiên nuốt vào. Ầm ầm. Minh mông năng lượng tại Tần Thiên trong thân thể nổ tung. Thiên Long Quyết tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển, không ngừng mà đem cái này một cỗ năng lượng chuyển hóa thành cuộn trào pháp lực. Tần Thiên khí tức cũng là bắt đầu liên tục tăng lên. Pháp lực của hắn trở nên cũng tới càng hùng hồn. Huyết nhục trở nên càng thêm tinh thuần, gân cốt trở nên càng thêm cô đọng. Không chỉ như thế, nguyên thần của hắn đều là tại thời khắc này lặng yên phát sinh biến hóa. Chỉ gặp nguyên thần của hắn phía trên, vậy mà ngưng kết tầng một như là tinh thể loại hình đồ vật. Kia là Tần Thiên lực lượng tinh thần cô đọng tới cực điểm, cơ hồ giống như thực chất hóa. Hắn lúc này pháp lực cùng khí tức đã triệt để đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ chờ hắn đốn ngộ, liền có thể bước vào đồng hư cảnh. Bất quá, thời gian này cũng không ngắn. Tần Thiên lặng lặng mà ngồi trong thời không chi đỉnh, bắt đầu cảm ngộ. Thời gian cũng là dần dần trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Đến năm mươi năm thời điểm. Cái kia 20 vạn nguyên anh đan, lúc này đã còn lại không đến 3 vạn cái khác, toàn bộ đều bị Tần Thiên cho luyện hóa. Những năng lượng này đều chuyển hóa trở thành hùng hồn pháp lực, chỉ cần Tần Thiên bước vào động hư cảnh, những pháp lực này đều sẽ trở thành hắn lực lượng chân chính. Tần Thiên thân thể bỗng nhiên chấn động một cái, trong cơ thể của hắn, một cỗ sôi trào huyết khí bỗng nhiên bay thẳng não hải. Xông về vô cùng vô tận thần bí não bộ chỗ sâu, các nơi khiếu huyệt, nhao nhao bị xung kích mà ra. Bình thường tinh thần lực không cách nào đạt tới một chút não bộ khe rãnh, nhỏ bé khu vực, giờ phút này đều bị xông mở, bị tẩm bổ. Tần Thiên toàn bộ não hải đều tại rời sông lớp biển, nghiêng trời lệch đất, tựa hồ một cái cử nhân muốn một lần nữa khai thiên tích địa đồng dạng. Thiên nhân hợp nhất. Đến cuối cùng Tần Thiên tất cả tinh khí thần, lực lượng tập trung lại, bỗng nhiên phát ra dạng này giống to một tiếng. Cái này một đạo tiếng giống, là hắn đối với sinh mạng, đối với sinh tử, đối thế giới, đối với thiên địa hò hét. Ông! Bên trong thời không chi đỉnh không gian đều là tại thời khắc này bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên thân thể liền từ bên trong thời không chi đỉnh xuất hiện ở bên ngoài, nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, chu vi mặt đất không gian trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng, hung hăng chấn động lên. Thiên nhân hợp nhất. Tần Thiên lần nữa phát ra giống to một tiếng hò hét, tựa như là có một cây chùy oanh kích cái này một cái cửa lớn. Nhân thể huyền bí một cái cửa lớn. Chỉ cần mở ra cái này một cánh cửa, liền có thể bước vào động hư cảnh, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, minh ngộ chân ngã. Đột nhiên, tại cách này tiếng thứ hai hò hét xuất hiện, Tần Thiên chỉ cảm thấy thanh âm chấn động, hai chấn, ba chấn, tựa hồ muốn cái kia một cái vô hình đại môn bị chấn khai. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một cái vô hình cửa lớn rốt cuộc được mở ra. Tần Thiên cảm giác được phía trên đỉnh đầu chính mình tựa hồ thật xuất hiện một cánh cửa. Một cỗ tối tăm tinh thần bên trên tiếp thanh minh, hạ tiếp đại địa, tinh thần tiếp nhận thiên địa chi khí, thần du vật ngoại. Tần Thiên cảm giác được nguyên thần của mình lập tức liền rời đi thân thể của mình, dung hợp đến phiến thiên địa này bên trong, cảm giác phi thường kỳ diệu. Đồng thời Tần Thiên còn cảm giác được, hắn lúc này trong lòng ác niệm cũng không còn cách nào sinh sôi. Một loại chân chính đoạt lại, chân ngã, minh ngộ xuất hiện trong lòng của hắn, cũng trong nháy mắt sáng tỏ thiên đạo quy tắc, vận chuyển. Cái này chính là động hư cảnh thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tần Thiên biết, giờ khắc này, hắn rốt cuộc bước vào động hư cảnh. Không chỉ như thế, hắn còn vô cùng xác định, hắn bước vào động hư cảnh cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, Hắn vững tin mình lúc này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, muốn so trước đó mình nhìn thấy qua vô cực tinh cung những trưởng lão kia còn cường đại hơn. Hô! Tần Thiên ngạnh sinh sinh áp chế nguyên thần muốn ra ngoài thần du xúc động, sau đó nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Theo nguyên thần tiến vào trong thân thể, Tần Thiên thân thể bỗng nhiên mở mắt. Một đạo giống như tính thực chất kim sắc quang mang đột nhiên từ hai mắt của hắn bên trong mãnh liệt bắn mà ra trước mặt hắn mấy chục mét thổ địa. Tại cái này một đạo kim sắc quang mang phía dưới trực tiếp hóa thành hư vô. Lút bút. Đón lấy Tần Thiên nắm chặt nắm đấm trực tiếp đứng lên. Nhất thời, một cỗ như giang đậu thanh âm từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Nương theo lấy những âm thanh này truyền ra từng vòng gợn sóng năng lượng bỗng nhiên tại thân thể của hắn chu vi hư không bên trong nhộn nhạo. Vậy mà tại khí tức của hắn phía dưới, không gian liền trực tiếp phát sinh vặn vẹo. Tần Thiên một lần nữa nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được bước vào động hư cảnh về sau, lực lượng của hắn so trước kia tăng lên trọn vẹn mười mấy lần. Mà lại tuổi thọ của hắn cũng tiến hành tăng trưởng, trước đó tuổi thọ là 3 vạn 3.000 năm, bây giờ trọn vẹn đạt đến 9 vạn 9.000 năm. Tăng lên nhiều gấp 3. Tần Thiên vươn tay ra tùy ý vồ một cái, răng rắc một tiếng, một chảo này phía dưới tay hắn không gian, vậy mà trực tiếp liền vỡ vụn ra, lộ ra đen nhánh khe hở. Nói chung, tu sĩ muốn vẹn bằng vào tự thân lực lượng, không dựa vào pháp bảo đến vỡ nát không gian, tối thiểu muốn đạt tới tạo vật cảnh cấp bậc mới được. Mà Tần Thiên hiện tại vừa mới bước vào động hư cảnh, hắn vẹn dựa vào lực lượng của thân thể, liền đã có thể phá toái hư không. Cái này một cỗ lực lượng mạnh mẽ, để Tần Thiên có cực kỳ tự tin mãnh liệt, cho dù hắn hiện tại đối mặt một vị có thể cải biến vật chất kết cấu, đã sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tạo vật cảnh cường giả, hắn đều tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có nắm chắc đem nó chém giết. Thanh Giao nhìn thấy Tần Thiên thành công bước vào động hư cảnh, tâm tình cũng là phi thường khuấy động. Tần Thiên biểu hiện ra càng cao tiềm lực, liền đại biểu cho nó đã từng lựa chọn là đúng. Đồng dạng, Tần Thiên thực lực trở nên càng là cường đại, nó thành tựu tương lai cũng liền càng lớn. Hiện tại, nó đối với Tần Thiên đã từng đối với nó hứa hẹn, sớm đã không còn chút nào hoài nghi. Nó tin tưởng vững chắc. Chỉ cần đi theo Tần Thiên, tương lai nó hóa thành thanh long tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đón lấy Tần Thiên đem thời không chi đỉnh thu vào, sau đó tâm thần khẽ động, thổ thuộc tính pháp lực bao vây lấy thân thể của hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, xông ra mặt đất. Hắn trong thời không chi đỉnh tu hành 50 năm. Nhưng bên ngoài chỉ là đi qua 50 ngày mà thôi. Tần Thiên cảm thụ bốn phía một cái vây, cũng không có phát hiện ngoại nhân tung tích. Lần trước Lạc Âm cùng vị kia thần tộc đại năng giao thủ dấu vết lưu lại ba đồng không biết lúc nào đã tiêu tán không thấy. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó vung tay lên, một chiếc mới tinh không toa xuất hiện. Trước đó cái kia một chiếc đã bị cái kia thần tộc đại năng cường giả hủy đi, bất quá Tần Thiên trước đó chém giết mấy cái kia vô cực tinh cung đệ tử, hắn thu hoạch mấy chiếc loại này đi ngang qua tinh không pháp bảo. Tần Thiên đánh vào một chút bạch dương đan, tinh không toa lập tức hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp phá vỡ hư không, rời đi cái tinh cầu này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778. Mở thứ hai đan điền. Sau đó, địa phương hắn muốn đi là một cách bên trong vô cực đại thế giới lớn nhất tinh vực. Vô cực tinh vực cũng là vô cực tinh cung tông môn vị trí. Cái kia một tinh vực tên là vô cực tinh vực. Hội tụ toàn bộ vô cực đại thế giới cường đại nhất tu sĩ cùng rất phong phú nhất tài nguyên tu luyện. Tần Thiên muốn mau rời khỏi vô cực đại thế giới, không thể nghi ngờ, hắn nhất định phải từ vô cực tinh vực ở trong truyền tống trận rời đi. Đương nhiên Tần Thiên cùng vô cực tinh cung ở giữa, xem như không nhỏ an oán. Mặc dù hắn hiện tại bước vào động hư, nhưng muốn lấy thực lực như vậy đối mặt một cái siêu cấp đại tông môn, hay là rất không có khả năng. Đến lúc đó, chỉ cần mình không đi vô cực tinh cung chỗ cái tinh cầu kia cũng được. Tại vô cực tinh vực bên trong, ngoại trừ vô cực tinh cung chỗ tinh cầu có được cỡ lớn truyền tống trận, cách khác rất nhiều cỡ lớn tinh cầu cũng tương tự có được truyền tống trận. Trên đường đi, Tần Thiên nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ từ từng cách địa phương mà đến, bọn hắn bốn phương tám hướng đồng dạng cũng là hướng phía vô cực tinh vực mà đi. Tuyệt đại đa số người sử dụng đều là vô cực tinh cung tinh không toa. Loại pháp khí này trong vô cực đại thế giới cũng không phải là vô cực tinh cung người đặc hữu, rất nhiều những tôn môn khác người cùng tán tu bọn hắn đều là từ từng cái con đường mua được tinh không toa sử dụng, đối với cái này, vô cực tinh cung cũng không có để ý. Tần Thiên hội tụ tại cái này một dòng lũ lớn bên trong cũng không có ai chú ý tới hắn. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Tần Thiên tiêu hao mấy ngàn mai bạch dương đan, cuối cùng rốt cuộc tại một viên rất nhiều tinh cầu hạ xuống. Tinh cầu này cũng không phải là vô cực tinh cung chỗ tinh cầu, bởi vì Tần Thiên biết, vô cực tinh cung tông môn chiếm cứ tinh cầu, là bên trong vô cực tinh vực khổng lồ nhất. Tần Thiên hiện tại giáng lâm viên tinh cầu này, mặc dù không nhỏ, nhưng còn vạn vạn so ra kém vô cực tinh cung chỗ cái tinh cầu kia. Trọng yếu nhất, viên tinh cầu này có được một cái cỡ lớn truyền tống trận. Tần Thiên có thể lợi dụng cái truyền tống trận này trực tiếp đạt đến huyền hoàng đại thế giới. Giáng lâm viên tinh cầu này về sau, Tần Thiên đem tinh không toa thu vào. Cái này tinh không toa chỉ là sử dụng một lần, còn có thể sử dụng mấy lần. Bây giờ Tần Thiên còn không có vượt qua tinh vực năng lực, loại pháp khí này với hắn mà nói hay là có cực lớn tác dụng. Đón lấy, Tần Thiên liền tại viên tinh cầu này trên không phi hành, hướng phía tu sĩ chỗ thành trì bay đi. Trên viên tinh cầu này mặt, không đơn giản chỉ có tu sĩ, cũng có phàm nhân. Trên thực tế mỗi một cái đại thế giới bên trong đều sẽ có tu sĩ cùng phàm nhân tồn tại. Những phàm nhân này chiếm cứ tinh cầu ở trong linh khí, nhất là đất nghèo, bọn hắn làm cùng trên địa cầu cổ đại có được rất nhiều vương triều, lâu dài chinh chiến, biên quan chém giết, tranh đoạt thổ địa, cướp đoạt tài nguyên. Tần Thiên giờ phút này ngay tại xuyên qua một mảnh mênh mông thảo nguyên. Linh hồn chi lực của hắn bao trùm mà xuống, rất nhanh liền biết, phía dưới thảo nguyên đế quốc này, tên là Đại Đức Vương Triều, vô cùng cường thịnh. Mà thảo nguyên bên cạnh chính là băng tuyết chi địa, nơi này cũng có một cái đế quốc, tên là băng tuyết đế quốc. Cái này hai đại đế quốc lâu dài bộc phát chiến tranh, sát lục không ngừng tranh đoạt tài nguyên. Tần Thiên muốn đi trước tu sĩ thành trì, xây dựng ở viên tinh cầu này cao nhất giữa núi non, mà Tần Thiên muốn sử dụng truyền tống trận cũng ở trong đó. Tần Thiên đang muốn xuyên qua mảnh này thảo nguyên tiến về tu sĩ thành trì, lúc này hắn chợt thấy phía trước trên thảo nguyên có từng đạo lang yên phóng lên tận trời. Vô số huyết quang oán khí, còn có cương mãnh tinh hồn cương liệt chi khí, sát phạt chi khí đầy trời đều là. Ừ, đây là tại đánh trận. Tần Thiên lập tức hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên liền thấy phía dưới biên quan phía trên có vô số thế tộc quân đội, ngay tại mãnh liệt giao phong. Một bên là Đại Đức Vương Triều kỵ binh, bộ binh, ngay tại vây công băng tuyết đế quốc biên quan thành trì. Băng tuyết đế quốc tại ở gần thảo nguyên biên quan bên trên, xây dựng rất nhiều hùng quan, dùng để ngăn cản đến từ thảo nguyên đế quốc thiết kỵ. Lần này giao chiến, không thể coi thường. Tần Thiên từ phía trên xem tiếp đi, liền có thể nhìn thấy, dài đến mấy trăm cây số biên quan bên trên, khắp nơi đều là khói lửa báo động. Từng đội binh sĩ, dày đặc như là sâu kiến, cái kia mũi tên, như châu chấu bắn ra, vô số người ngã xuống, vô số binh sĩ tiếp tục kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Cuộc chiến tranh này tối thiểu có được hơn trăm vạn người đang chém giết lẫn nhau. Mỗi một phút mỗi một giây đều có đại lượng người tại chết đi. Trong đó còn có một số hậu thiên cấp bậc tu sĩ cấp thấp, bọn hắn làm lãnh binh đại tướng, vừa đi vừa về trùng sát. Mãnh liệt tinh khí càng là phóng lên tận trời. Tần Thiên tại trong tầng mây cảm nhận được cái này một cỗ chiến tranh sát phạt, hơn trăm vạn người liều mạng tinh thần đều cảm thấy có chút động dung. Người tại cuối cùng liều mạng trước mắt chẳng khác gì là đang thiêu đốt mình tinh hồn. Phát ra tới tinh thần là phi thường cường đại trên chiến trường, bởi vì ngàn vạn người tinh thần kết nối trở thành một mảnh, tưởng thần đều muốn tránh né. cơ hội tốt, bây giờ ta đã bước vào động hư cảnh, đã có thể cô đọng thứ hai đan điền chiến trường này tinh hồn phát ra tới sát phạt chi khí, nếu là ta có thể đem hấp thu, liền có thể kích thích thân thể khiếu huyệt, mở thứ hai đan điền, vừa vặn đụng tới cơ hội này, không bằng thử một lần. Tần Thiên thầm nghĩ, hắn trực tiếp trên không trung khoanh chân ngồi xuống. Bất quá trước đó, hắn dùng một cái thuật pháp, đem tự thân khí tức nổi liếm lên, đồng thời cải biến dung mạo của mình khí chất. Nơi này trung quy là vô cực tinh vực, là vô cực tinh cung địa bàn, nếu là bị vô cực tinh cung người nhận ra sẽ không tốt. Tuy nói Tần Thiên cũng không e ngại vô cực tinh cung người, nhưng hắn cũng không muốn ở thời điểm này trêu chọc thị phi. Mà lại, loại này mở thứ hai đan điền phương pháp, cũng không phải chính đạo nhân sĩ yêu thích, xem như bàng môn tà đạo. Tần Thiên cải biến tự thân dung mạo khí chất, coi như bị người đụng phải, hắn thoát khỏi về sau hoàn toàn có thể lần nữa khôi phục như cũ dung mạo khí chất, như thế ai cũng không nhận ra hắn tới. Phía dưới biên quan bên trên chiến tranh tiến hành đến nếu như như trà. Khói lửa báo động phóng lên tận trời, kim qua thiết mã khí thôn sơn hà. Loại kia thảm liệt khí thế truyền tới trăm ngàn dặm bên ngoài. Tần Thiên không chần chờ nữa. Hắn trực tiếp hai tay bóp ra pháp ấm, bỗng nhiên đem pháp lực của mình ngưng tụ thành vòng xoáy. Nhất thời theo cái này vòng xoáy hình thành chu vi chiến tranh ý sát phạt, các loại kinh hồn cương liệt chi khí toàn bộ đều hấp thu mà đến, sau đó tiến vào đến trong thân thể. Cái này một cỗ mãnh liệt vô hình năng lượng tiến vào trong thân thể, lập tức Tần Thiên lập tức cảm giác được đan điền của mình bỗng nhiên chấn động lên. Như là ngàn vạn trống trận cùng vang lên, ngàn vạn binh sĩ đang chém giết lẫn nhau, hắn tại đan điền của mình bên trong mở ra một cái mới chiến trường, đem mình cuốn vào. Trên thực tế, thế tục trên chiến trường loại này lực lượng vô hình cũng không phải là dễ dàng như vậy hấp thu. Nếu là không hiểu trong đó pháp môn, ngông cuồng thu thập thân thể kinh mạch đan điền ngay lập tức sẽ lọt vào phá hư, nhẹ thì thần kinh thác loạn tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng mà chết. Nặng thì trực tiếp phá hư thể nội pháp lực vận chuyển cân bằng toàn thân bạo tạc mà chết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Bị bao vây. Tần Thiên mặc dù hiểu được phương pháp này, nhưng là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia thảm liệt sát khí. Vô số người hưng phấn, kích động, tuyệt vọng, thống khổ. Đủ loại cảm xúc tiến trong thân thể, Tần Thiên lập tức liền vận chuyển pháp lực của mình, dựa theo loại kia cô đọng thứ hai đan điền pháp môn bắt đầu vận chuyển lại. Pháp lực của hắn dần dần đem những này hấp thu mà đến lực lượng vô hình trấn áp, cuối cùng áp xúc, ngưng tụ thành rất rất nhỏ viên cầu trong đan điền chìm nổi không chừng. Cái này viên cầu nhỏ, trong đan điền cực nhỏ, nhưng là bên trong lại giống như là ẩn chứa một cái chiến trường. Bên trong, vô số người gương mặt tại đổi tới đổi lui, tiếng la giết, tiếng chống trận đều ở bên trong loáng thoáng truyền vang mà ra. Tần Thiên tiếp tục tu luyện càng không ngừng từ phía dưới hấp thu chiến trường sát khí, các loại cương liệt chi khí. Thế là, hắn trong đan điền cái kia viên tàu nhỏ cũng liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Trọn vẹn đến ban đêm, phía dưới biên quan chiến tranh đều ngừng lại, song phương bắt đầu chậm chậm thu binh. Trên bầu trời nhộn nhạo khí tức, rốt cuộc chậm chạp tán đi, Tần Thiên cảm thấy không có khí tức có thể hấp thu, cũng liền lựa chọn thu công. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu liền có thể luyện thành một viên tinh khí xá lợi, chỉ cần ngưng luyện ra 9981 mai tinh khí xá lợi, liền có thể thi triển pháp môn, dùng để kích thích đan điền khiếu huyệt, lại dùng bản thân tinh khí thiêu đốt trực tiếp mở ra thứ hai đan điền. Bất quá cái này không quá hợp lý a, một trận chiến tranh, sinh ra sát phạt tinh khí, đủ để ngưng luyện ra một viên thậm chí hai cái tinh khí xá lợi mới đúng. Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Nơi này chiến tranh như thế to lớn, làm sao lại như thế? Đột nhiên Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hẳn là nơi này còn có những người khác cũng tại hấp thu phía trên chiến trường này sát phạt tinh khí. Nghĩ như vậy Tần Thiên bỗng nhiên biến sắc, hắn bỗng nhiên nhìn sang, sau đó liền phát hiện, hắn thế mà bị bao vây. Tại hắn hư không chung quanh, hết thảy xuất hiện 7 vị thân ảnh. Những người này, mỗi một cái đều mặc một kiện có được khô lâu đồ án trường bào. Toàn thân khói đen mờ mịt, bên hông đều có một cái đen nhánh hồ lô mặt ngoài cũng khắc vẽ đầu lâu. 7 người này, mỗi người mặc trường bào đều là từng kiện cực phẩm pháp khí, mà lại bọn hắn khí tức rất mạnh. Tần Thiên cảm thụ một chút, những người này tu vi thấp nhất có được âm dương cảnh đỉnh phong, mà tu vi cao nhất thì là đạt đến hóa thần cảnh sơ kỳ. Đối với Tần Thiên hiện tại mà nói, loại này đội hình liền như là sâu kiến. Chính là người này lại dám ở chỗ này hấp thu chiến trường sát phạt tinh khí, cùng chúng ta thiếu chủ cướp đoạt, đơn giản muốn chết, động thủ giết hắn. Trong đó một cái khuôn mặt che lấp tuyệt khí âm trầm người, cũng là cái kia hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy Tần Thiên lập tức chỉ vào Tần Thiên cười gằn nói. Tần Thiên hiện tại nổi liếm toàn bộ khí tức, đồng thời hắn đem tự thân dung mạo khí chất đều biến đổi thành cực kỳ bình thường bộ dáng. 7 người này mỗi một cái tu vi cũng không sánh nổi Tần Thiên, làm sao có thể nhìn ra được Tần Thiên ngụy trang. Ta nói cuộc chiến tranh này sát phạt tinh khí vì sao ít như vậy, nguyên lai là các ngươi bọn gia hỏa này làm hại ta ngay cả một viên tinh khí xá lợi đều không thể ngưng tụ thành công. Tần Thiên nhìn xem mấy tên này tử tốn nói. Hắn xem thấu cái này 7 người thực lực, đồng thời cũng nhìn ra được bọn hắn phía sau những cái kia hồ lô nhất định cũng là dùng để trở sát phạt tinh khí một loại pháp bảo. Cái này khiến Tần Thiên có chút tâm động. Không thể nghi ngờ, nơi này sát phạt tinh khí sở dĩ biến ít, nhất định là bị những người này cho lấy đi. Tần Thiên nếu là có thể đem bọn hắn đều giết chết, những này sát phạt tinh khí chính là hắn, cái này liền có thể giảm bớt Tần Thiên rất nhiều thời gian, có thể mau chóng đem tinh khí xá lợi ngưng tụ mà thành. Mà lại, 7 người này, rất hiển nhiên cũng không phải là chính đạo người, đối với cái này Tần Thiên liền càng thêm không có gánh nặng trong lòng. Lập tức Tần Thiên không nói hai lời, hắn trực tiếp đưa tay, lăng không vỗ, ông, nhất thời. Trong hư không, một đạo kim sắc to lớn bàn tay xuất hiện. Cầm long thủ. Cầm long thủ xuất hiện về sau, nhất thời, phương viên hư không mấy trăm trượng khí lưu đều bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới. Sau đó cái này một bàn tay cực kỳ lớn, hung hăng hướng phía 7 người kia vào đầu chụp lại. Bây giờ Tần Thiên bước vào động hư cảnh, hắn thi triển cầm long thủ uy lực trở nên càng thêm cường đại, cho dù là hóa thần cảnh cường giả muốn ngăn trở hắn một chiêu này đều nhất định muốn đem hết toàn lực mới được. 7 người này chỉ có một người là hóa thần cảnh sơ kỳ, cái khác 6 cái đều là âm dương cảnh. Chỉ gặp cái kia hóa thần cảnh tu sĩ sắc mặt hãi nhiên biến sắc, vội vàng vận chuyển quanh thân pháp lực để ngăn cản. Mà đổi thành bên ngoài 6 cái âm dương cảnh tu sĩ, bọn hắn thì là sắc mặt hãi nhiên, tuyệt đối không cách nào ngăn cản Tần Thiên một chiêu này. Ngươi dám đối người của ta xuất thủ, đơn giản muốn chết. Ngay tại cầm long thủ sắp rơi vào cái kia 7 người trên thân, lúc này bỗng nhiên có một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Sau đó, một đầu màu xanh biếc cái bóng bay ra, giương một tay lên chính là một cái xanh biếc trường kiếm phá không mà ra, hướng phía cầm long thủ chém giết mà đến. Ừ, cực phẩm linh khí. Nhìn thấy cái này một cái màu xanh biếc trường kiếm, Tần Thiên lập tức lông mày hơi nhíu. Tại tu chân giới, đạo khí không thể nghi ngờ là nhất là giá trị bảo vật, mà một kiện cực phẩm linh khí đồng dạng cũng là có giá trị không nhỏ, uy lực cũng cường hoành phi thường. Tần Thiên sở dĩ tâm động là bởi vì hắn nếu là có thể đạt được như vậy một kiện cực phẩm linh khí, hắn đã có thể dùng đem đổi lấy đại lượng bạch dương đan, cũng có thể dùng cửu dương thánh thủy đem nó gột rửa về sau, lại cho đại long đao cắn nuốt. Lập tức Tần Thiên không chút do dự. Hắn vung tay lên, cầm long thủ trực tiếp đối cứng mà lên, thừa dịp cái kia màu xanh biếc trường kiếm cùng cầm long thủ thời điểm đụng chạm, Tần Thiên nhẹ giọng quát. Thanh sao? Nương theo lấy Tần Thiên quát nhẹ âm thanh rơi xuống, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên bay ra, sau đó trực tiếp hóa thành một đầu ba trượng lớn nhỏ giao long, nhanh chóng phá không mà đi, há hốc miệng ra, ngạnh sinh sinh muốn nuốt mất chiếc kia màu xanh biếc trường kiếm. Muốn chết! Lúc này, đầu kia màu xanh biếc cái bóng rốt cuộc hiện ra thân thể. lại là một người mặc xanh biếc trường bào người trẻ tuổi, một mặt âm lãnh, quanh thân pháp lực như là lân hỏa, lấp lóe không ngừng. Lốt bút rung động, khi thì ngưng tụ thành đầu lâu, khi thì ngưng tụ thành từng tôn rùa quái. Đồng thời, trên người hắn có một cỗ phi thường kỳ lạ khí chất, phảng phất cùng phiến thiên địa này dung hợp, phiến thiên địa này chính là hắn, hắn chính là phiến thiên địa này. Cái này, rõ ràng là một cái giống như Tần Thiên, đều là bước vào động hư cảnh cấp bậc cường giả. Loại tu vi này, tại tu chân giới mặc dù còn không tính là cường đại nhất, nhưng cũng đủ để tung hoành một phương. Cái này màu xanh biếc người trẻ tuổi xuất hiện, bén nhọn mà hống lên một tiếng, sau đó, hai tay của hắn kết xuất từng cái kỳ lạ pháp ấm, cuối cùng hai tay hướng phía Tần Thiên bỗng nhiên một đẩy. Kiệt kiệt kiệt. Nhất thời. Tưởng khóc sói gào, tưởng khí âm trầm, lại là trong hư không trống giống xuất hiện năm tôn hình tượng dữ tợn kinh khủng vượt thần, làm ra các loại hung áp bộ dáng, dương nanh múa vuốt hướng phía thanh giao đại long đao quét sạch.